Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 133. Đoàn người từ gần nhất sân bay ra tới, còn phải ngồi 2 cái giờ xe, mới có thể đến huyện thành, Hứa gia phu thê đã sớm an bài hảo. Chuẩn bị 2 chiếc xe tới đón, Lục Vãn, Trần Niệm Khanh, Cáp Lợi. Lục Bất Du một chiếc xe, Hứa gia tam khẩu hơn nữa Tô Nạo một chiếc xe, Lục Bất Du mở ra cửa xe. Quay đầu cảnh giác nhìn mắt Trần Niệm Khanh, hơi hơi nâng cầm lên, a, tiểu tử, người ngồi phía trước ghế phụ tốt, Du Ca. Trần Niệm Khanh nhấp môi dưới, khom người vào trong xe, dư lại 3 người đều đi xếp sau, Lục Bất Du. Lục Vãn, ngươi muốn mệt mỏi, có thể dựa vào ca ca trên vai nghỉ ngơi. Ta có thể so nào đó người đáng tin cậy nhiều, Lục Vãn. Không cần, ngươi cái này ấu trĩ quỷ, Trần Niệm Khanh trong lòng cười khẽ thanh. Nhưng thật ra không nói chuyện, Lục Vãn ca ca rất có ý tứ. Lần đầu nhìn thấy muội muội yêu đương còn đi theo trộn lẫn, bất quá trao đổi lập trường suy nghĩ một chút, hắn nếu có cái vãn vãn như vậy muội muội, kia cũng là 100 không yên tâm ơ siêu khô nên hắn cũng có thể lý giải. Dù sao người đều là chính mình, Cáp Lợi đôi mắt một chút liền sáng. Soái ca ca, người bả vai có thể cho ta mượn dựa dựa sao? Lục Bất Du tự hỏi một giây. Ngoạc kép, không, người lại không phải ta muội muội, Cáp Lợi. Ân hư tương đương chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta hiện tại chính là muội muội của ngươi tương đương, lão nương cũng tưởng dựa đỉnh lưu đại soái ca bả vai. Này đáng giá khoe ra 10 năm mơ siêu tài sẽ đánh giá một xe người trẻ tuổi. Lục Bất Du mang kính râm khẩu trang. Hắn nhưng thật ra không có nhận ra tới, liền cảm thấy này vài vị vóc dáng đều rất cao. Các ngươi là tới Ninh huyện du lịch sao? Tài xế cười hỏi, Cáp Lợi. Đúng vậy, đại ca, vừa thấy các ngươi liền không phải người địa phương. Lớn lên cũng thật cao a, Lục Vãn thi đại học kiểm tra sức khỏe lòa thân cao 178. Trần Niệm Khanh 187. Lục Bất Du phía chính phủ thân cao 185. Thực tế thân cao 188. Hắn xuất đạo sau lại trường cao một chút, chỉ là không có đổi mới số liệu này nhưng khổ mặt khác nam nghệ sĩ. Cùng Lục Bất Du đứng chung một chỗ luôn là bị nghi ngờ thân cao, Cáp Lợi 181. Làm một cái cao không thảm phụ, hắn thường xuyên nói dối thân cao chỉ có 176. Nhiều ra 5 cm đừng hỏi, hỏi chính là bị hắn ăn luôn, nhưng như vậy, Thượng Chu đều lật xe, Cáp Lợi cùng một cái tự xưng 183 bằng hữu gặp mặt. Sau đó phát hiện đối phương thực tế mới 175. Chạm cùng nhau so với hắn lùn một mảng lớn, có thể nhìn đến đối phương đỉnh đầu, đây là cái bi thương chuyện xưa. Không đề cập tới cũng thế, tài xế phi thường hay nói. Cáp Lợi cùng đối phương hàn huyên một đường, chờ tới rồi Ninh huyện. Đã là buổi chiều 5 giờ, Lục Vãn không chuẩn bị ngựa lần trước từ trước trụ địa phương. Đã hơn một năm không quét tước. Phòng trừng động thủ là cái đại công trình, Hứa gia ở huyện thành có một đống nhà kiểu Tây. Hứa phụ đã sớm làm người sửa sang lại hảo, bọn họ lần này chuẩn bị toàn ở tại Hứa gia, bất quá vấn đề. Tới, không có như vậy nhiều phòng cho khách, đến 2 người một gian tễ một chút, Lục Bất Du suy nghĩ hạ nói. Ta có thể cùng Trần Niệm Khanh một gian phòng, như vậy cũng phương tiện nhìn chằm chằm đối phương, Trần Niệm Khanh. Không thành vấn đề, Cáp Lợi cùng Hứa Yếu một gian. Dư lại 2 cái cô nương từng người một gian, phóng hảo hành lý. Hứa Yếu ngó mắt Cáp Lợi, ho khan vừa nói, ngươi thành thật điểm a, Cáp Lợi mắt trợn trắng. Cái này khờ phê thẳng nam mơ siêu hắn dựa vào tường, cố ý ngữ khí ngả ngớn. Kia nhưng không nhất định, ta kiến nghị ngươi ngủ xuyên áo dài quần dài. Như vậy càng an toàn, Hứa Yếu trừng lớn đôi mắt. Giận mà không dám nói gì, yên lặng từ tủ quần áo lấy ra trường khoản áo ngủ, hơi làm nghỉ ngơi. Lục Vãn liền tiếp đón vài người đi ra ngoài ăn cơm ơ siêu Hứa Yếu cha mẹ muốn đi gặp bằng hữu. Bất hòa bọn họ này đó tiểu bối đồng hành, Cáp Lợi. Nơi này hoàn cảnh khá tốt a, nơi nơi đều là kiều. Cho nên chúng ta buổi tối ăn cái gì? Ninh huyện từ phía núi vây quanh, huyện thành mấy cái nhánh sông sông nhỏ. Cho nên tùy ý có thể thấy được lớn lớn bé bé nhịp cầu, có loại tiểu kiều nước chảy nhân ra hương. Vị, ăn nướng BBQ đi, Lục Vãn mang theo vài người. Tới rồi nàng trước kia làm công kia ra cửa hàng, lão bản. Năm người, Lục Vãn đi vào cửa hàng. Đánh Thanh tiếp đón, ai? Tốt, chờ lấy lại tinh thần Thanh âm có điểm thục. Lão bản quay đầu nghiêm túc đi xem khách nhân, giây tiếp theo giật mình ở nơi đó, Lục Vãn tóc dài quá. Rất nhiều, liền, hắn biết đối phương là nữ hài tử sao? Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân, đương nhiên. Kia đương chính mình từ đầu đuổi tới đuôi tổng nghệ không tính, ngươi tiểu tử này. Không đúng, là tiểu cô nương, hôm nay đã trở lại a, lão bản vội vàng làm vài người ngồi đi mặt sau sân, trong viện cũng có trương. Cái bàn, ngày thường không tiếp đãi khách nhân, bằng hữu tới mới có thể ngồi xuống, Lục Vãn cao trung ở nướng BBQ cửa hàng làm công 1.5 năm. Lão bản cùng lão bản nương đối nàng vẫn luôn thực chiếu cố, gần nhất cảm thấy đứa nhỏ này gia đình điều kiện không tốt, cũng không dễ dàng. Thứ hai là Lục Vãn thành tích hảo, có thể cho bọn hắn nữ nhi làm hảo tấm gương, ngẫu nhiên nói một chút tác nghiệp, đọc sách thành tích ưu tú. Bộ dáng lại tốt hài tử, luôn là càng nhận người đại thấy đau lòng, chẳng qua 7 tuổi nữ nhi phải thương tâm. Trước kia mỗi ngày dán Lục Vãn ca ca biến thành tỷ tỷ, tiểu nha đầu trưởng thành cũng không thể gả cho Lục Vãn ca ca. Cái này mộng tưởng hoàn toàn không cơ hội, nướng BBQ cửa hàng cũng cung ứng làm nồi cùng đặc sắc ăn. Và, Lục Bất Du bảo trì dáng người, ăn hai khẩu liền buông chiếc đũa, cáp lợi cười nói. Du ca, chúng ta nơi nơi đi một chút thế nào? Lục Vãn chờ lát nữa muốn gặp bằng hữu. Lục Bất Du xử ở chỗ này không thích hợp, một giây bị nhận ra tới, khiến cho rối loạn, Lục Bất Du đứng lên, ngó mắt Trần Niệm Khanh, nghĩ lại tưởng tượng, nơi này rất nhiều người, tiểu tử này hẳn là không có tiện nghi nhưng chiếm ưu siêu vì thế hắn yên tâm. Quay đầu cùng cáp lợi, tô nạo nơi nơi đi đi một chút, hắn cũng muốn nhìn một chút Lục Vãn lớn lên địa phương, 1.5 năm. Trước khi rằng đã tới. Nhưng là ngày đó đều đêm khuya, Lục Bất Du lúc ấy tâm loạn như ma, cái gì cũng chưa tâm tình xem ơ siêu, Hứa Yếu mấy cái điện thoại đánh qua đi, mới 10 tới phút người liền tề, huyện thành vốn dĩ liền không lớn. Kỵ cái xe điện 15 phút, có thể đi bất luận cái gì địa phương, này đó đều là Lục Vãn cùng Hứa Yếu trước kia bằng hữu. Có hai cái còn mang theo bạn gái, Lục Vãn lúc trước phải đi. Vài người còn an ủi nàng nếu quá đến không vui liền trở về. Cũng không có gì ghê gớm ơ siêu nơi nào nghĩ đến. Trước kia Vãn ca đột nhiên biến thành cái nữ. Còn phát hỏa, mấu chốt vẫn là thi đại học trạng nguyên, đại gia khiếp sợ lúc sau còn cảm thấy có trung vinh. Dự, Vãn ca, vẫn là ngươi nghiêu phê. Ta đã sớm biết ngươi là làm đại sự, lão đại cái này kêu không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh. Nhân. Thật sự, người khác biết chúng ta cùng ngươi là bằng hữu, thường xuyên tới hỏi, vài người khi nói chuyện, đem tầm mắt dừng hình ảnh ngồi ở Lục Vãn bên người Trần Niệm Khanh, Trần Niệm Khanh không có gì biểu. Tình, vặn ra một lọ thủy đưa cho Lục Vãn, sau đó lấy ra khăn giấy, giúp nàng lau hạ cái trán hãn, hết thảy làm được nước chảy mây trôi, liền cái này trạng thái. Rõ ràng hai vị là đang làm đối tượng a. Vì thế vài người lại kích động, lão đại, người này tẩu tử thực hiền huệ a, đừng nói lớn lên thật là đẹp mắt. Ta bạn gái đều nhìn chằm chằm vào xem đâu, may mắn là danh hoa có chủ, bằng không ta phải có nguy cơ cảm. Đúng vậy, thật mẹ nó soái, Trần Niệm Khanh hơi hơi nhướng mày, không nói gì, Lục Vãn, đừng nói hưu nói vượn, cũng đừng gọi bậy. Chúng ta là bằng hữu, Trần Niệm Khanh giúp Lục Vãn bị quạt điện thổi loạn đầu tóc bát hảo. Cười hỏi, ta chỉ là ngươi bằng hữu. Lục Vãn, ngoặc kép, Hứa Yếu chụp hạ cái bàn. Trần Niệm Khanh người này, hắn thật là muốn không thể nhịn được nữa. Cái bàn vài người hai mặt nhìn nhau, vội vàng sửa miệng, đã hiểu. Muốn kêu tỷ phu lớn lên thật soái, tỷ phu ngươi hảo. Ta kính ngươi một ly a, nói như thế nào tới? Lão đại chính là lão đại, chẳng những chính mình nhiêu phê, còn tìm cái đại soái bức cho dù là nam nhân. Cũng không thể không thừa nhận này tiểu hài tử lớn lên thật sự hảo, đại ca có năng lực a. Mấu chốt này soái ca còn không phải bình hoa. Nhìn khí chất chính là có tố chất tinh anh, hai người cũng rất xứng, Trần Niệm Khanh ngẫu nhiên hỗ. Trợ rót rượu, hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng là bị hỏi đến cũng sẽ trả lời, chờ từ nướng BBQ cửa hàng ra tới. Đã tới rồi buổi tối 10 giờ, ba người dọc theo đường phố trở về đi, Duyên Hà có phong. Cho nên còn rất mát mẻ, Lục Vãn nghiêng đi mặt hỏi. Người có thể hay không cảm thấy nhàm chán, như thế nào sẽ đâu? Ta thích hiện tại ngươi, đương nhiên cũng thích từ trước ngươi, còn có tương lai ngươi, Trần Niệm Khanh dắt lấy Lục Vãn tay. Nếu là người trong lòng, đương nhiên muốn đem nàng sở hữu để ở trong lòng, Lục Vãn. Ta đây cũng thích ngươi sở hữu, a. Phía sau tiếng hô, làm hai người đồng thời xem qua đi, Hứa Yếu nắm phía dưới phát. Ta còn ở nơi này, thật sự chịu không nổi. A, nói xong hắn liền chạy, không bao giờ nguyện ý đương bóng đèn, Lục Vãn, như thế nào đâu, Trần Niệm Khanh, không cần phải xen vào hắn, chúng ta đi vừa đi lại trở về đi, trước kia ngươi đang ở nơi nào, ly đến gần sao, rất gần, ta mang ngươi đi nhìn một cái, bọn họ đi tới Lục Vãn trước kia trụ kia đống dưới lầu mặt. Ngoài ý muốn thấy được cá nhân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Vãn vẻ mặt ngoài ý muốn, buông lỏng ra cùng Trần Niệm Khanh nắm tay. Lục Bất Du mang theo mũ, trong tay nắm cái khóc nỉ non không ngừng tiểu hài tử. Thoạt nhìn phi thường quỷ dị, ta nơi nơi đi một chút. Sau đó đi ngang qua nơi này, vừa rồi có cái đại tỷ nói muốn đi khóa xe. Làm ta giúp nàng xem vài phút hài tử, không nghĩ tới vị kia đại tỷ vừa đi chính là 20 phút, đứa nhỏ này 5 phút trước bắt đầu khóc, Lục Bất Du đầu rất lớn, Lục Vãn, ngoà kép, quá hỉ cảm cuối cùng ba người lại tại chỗ đợi hơn 10 phút. Cái kia tâm đại gia trưởng, rốt cuộc đi vòng vèo trở về lãnh hài tử, nữ nhân vội không ngừng cảm tạ. Vừa rồi gặp người quen liền tiến lên hàn huyên vài câu. Liêu quá hải, nhất thời đã quên hài tử, ba người lúc này mới đi vòng vèo, ngươi là như thế nào biết ta ở nơi này? Lục Vãn cười hỏi, Lục Bất Du, cái gì, ngươi trụ này phụ cận sao? Ta không biết, vừa vặn đi ngang qua đi, Lục Vãn nhún vai, cũng có cái này khả năng. Rốt cuộc huyện thành vốn dĩ liền không lớn, Lục Bất Du vì sợ bị truy vấn. Chủ động xuất kích, các ngươi sao lại thế này? Hơn phân nửa đêm loạn hoảng nguy hiểm mơ siêu, Lục Vãn, sẽ không, huyện thành chỉ an thực hảo, Lục Bất Du, người một người đương nhiên an toàn, ta không có gì hảo lo lắng, nhưng là ngươi tiểu tử này ở bên nhau liền bất đồng, Lục Vãn. Ngoà kép, Trần Niệm Khanh, dù ca nói được có đạo lý, Lục Bất Du một chút liền tạc. Cái gì kêu, dù ca nói đúng, tiểu tử này ở khiêu khích hắn sao? Ta liền biết ngươi bất an hảo tâm mơ siêu, Trần Niệm Khanh. Như thế không có, ngươi hiểu là mơ siêu, Lục Vãn đứng ở hai người trung gian. Hảo đừng xảo, lão ca ngươi có thể đừng luôn tìm tiểu Trần phiền toái sao? Cái gì kêu ta tìm hắn phiền toái? Hắn khí ta ngươi không có nhìn đến sao? Không được các ngươi đứng chung một chỗ, Lục Bất Du nói xong đi đến hai người trung gian, Lục Vãn. Cùng Trần Niệm Khanh cách người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều không có nói chuyện. Buổi tối ngủ thời điểm, Hứa Yếu đổi thành áo dài quần dài. Lại ôm chăn ngủ dưới đất cáp lợi nhạc thanh tĩnh. Cái này khờ phê thẳng nam ơ siêu cách phách phòng. Lục Bất Du nhìn bên cạnh Trần Niệm Khanh. Cảm thấy yên tâm nhiều, nhìn vị này. Liền tương đương với coi chừng Lục Vãn, hắn hừ lạnh một tiếng. Kéo qua chăn nhắm hai mắt lại, Lục Bất Du lại mở mắt ra. Bên ngoài thiên đã mau sáng, hắn ở trên giường nằm vài giây. Lúc này mới phản ứng lại đây, đi theo Lục Vãn tới rồi tiểu huyện thành, sau đó. Trần Niệm Khanh như thế nào không còn nữa. Lục Bất Du lập tức bò dậy, xuống giường đi tìm ở siêu phòng khách. Hứa Mẫu đang ở sửa sang lại đồ vật, mở miệng chào hỏi, người như thế nào liền tỉnh. Lục Bất Du, đại tỷ, người có hay không nhìn đến Lục Vãn? Hứa Mẫu, nga, nàng cùng Trần Niệm Khanh ra cửa xem sương mù. Huyện thành này Hà Thượng Du, mỗi ngày sáng sớm trên mặt nước sẽ sương mù bay. Phi thường xinh đẹp, Lục Bất Du, như thế nào không có người cho ta biết? Hứa Mẫu, sợ quấy dày đến ngươi nghỉ ngơi, Lục Bất Du trong lòng lột bột hạ. Vội vàng ra cửa, một trận gió dường như Tô Nạo từ phòng ngủ ra tới. Chỉ có thấy Lục Bất Du bóng dáng, dò hỏi lúc sau. Đã biết đối phương đi xem hơi nước, nàng cũng có hứng thú, liền ở Hà Thượng Du sao? Hứa Mẫu cười hạ, đúng vậy, ngươi muốn đi nói, ta làm Hứa Yếu bồi ngươi. Từ từ a, ta đây liền đi kêu hắn, dù sao cũng là cái nữ hài tử. Trời xa đất lạ, nàng cũng không yên tâm ơ siêu Hứa Yếu bị từ trong chăn xách lên tới. Nghe nói là bồi Tô Nạo đi ra ngoài, nhưng thật ra không có ý kiến. Hỏa tốc mà đi rửa mặt dù sao cũng là khách nhân. Hắn cũng không thể đối phương một người loạn dạo, Hứa Mẫu phi thường ngoài ý muốn. Tiểu tử này ngày thường rời giường khí không nhỏ, hôm nay nhưng thật ra thực sảng khoái, thoạt nhìn ngươi cùng kia cô nương quan hệ không tồi, Hứa Yếu còn không có hoàn toàn thanh tình, lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì đâu, chúng ta liền bình thường đồng học, Hứa Mẫu, xú keo kiệt, ta liền nói các ngươi quan hệ khá tốt, không có hiểu lầm cái gì, ngươi xem người Tô Nạo, lớn lên lại xinh đẹp, thành tích còn hảo. Vừa thấy chính là gia giáo thực tốt nhà giàu đại tiểu thư. Còn nhiệt tình tính tình hảo, này có thể cùng ngươi nhắc lên quan hệ sao? Hứa Yếu, ngoặc kép, Hứa Mẫu, nhi tử, mụ mụ đây là ăn ngay nói thật, ngươi có thể thi đậu đại học, Hứa gia đã phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, nếu có thể tìm cái Tô Nạo như vậy bạn gái, kia đến lão từ ra phần mộ tổ tiên mạo hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam. Tím yên, tựa như người trước kia tóc nhan sắc giống nhau, Hứa Yếu chụp hạ đùi. Người thật đúng là ta thân mụ. Đã biết, sáng sớm mặt nước sương mù lượn lờ. Núi xa thanh đại, bờ biển dừng lại hai tao thuyền gỗ. Phẳng phất một bức tranh thủy mặc, buổi sáng nhiệt độ không khí có chút thấp. Còn có gió lạnh từ từ thổi tới. Trần Niệm Khanh mở miệng hỏi. Vãn vãn, người lạnh không? Không, lão công không lạnh, Trần Niệm Khanh, ta có chút lạnh, Trần Niệm Khanh từ phía sau ôm lấy Lục Vãn. Như vậy liền tốt hơn nhiều rồi, đã chịu phong lực cản tiểu rất nhiều, hai người mới đến không đến 10 phút. Lục Bất Du liền vô cùng lo lắng đến, hảo a. May mắn chính mình tới, lại một lần chảo bao, thật là quá đáng giận. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh vội vàng tách ra, Lục Bất Du ở tiểu tình lữ phía trước đi rồi hai cái. Qua lại, tầm mắt dừng hình ảnh ở Trần Niệm Khanh trên mặt, lúc này mới mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi hiện tại liền nhảy đến trong nước, sau đó ta cũng nhảy xuống đi. Chúng ta đồng thời rớt đến trong nước, ngươi đoán Lục Vãn sẽ cứu ai? Đương nhiên là chính mình, này không thể nghi ngờ. Hơn nữa đối phương nói qua, Lục Vãn, từ từ, vì cái gì muốn hiện tại nhảy xuống đi, mà là các ngươi không đều sẽ bơi lội sao? Lục Bất Du, hừ, ta cùng hắn nói chuyện, ngươi đừng ngắt lời, Trần Niệm Khanh, ta đây cảm thấy chưa chắc. Lục Vãn che lại cái trán. Ngoặc kép, được rồi đi, ta đây chính mình nhảy xuống đi, Lục Bất Du, ngươi không cần quấy rối, Lục Vãn. Ta nói thật, ngươi cho rằng ta nói giỡn. Hứa Yếu cùng Tô Nạo chạy tới. Liền nhìn đến Lục Vãn muốn hạ hà bơi lội. Trần Niệm Khanh cùng Lục Bất Du đang ở liều mạng ngăn cản người, bị cảm làm sao bây giờ? Không cần hồ nháo, Vãn Vãn, không có người muốn ngươi nhảy. Đừng tính trẻ con, hai cái nam nhân đột nhiên liền quan điểm nhất trí. Trở nên hài hòa lên, Lục Vãn nhẹ nhàng thở ra. Động tác không ngừng hạ, vẫn như cũ đi phía trước phát, buông ra, làm ta nhảy, không nhảy không nhảy, chúng ta nhìn xem liền thành, không cần như vậy, Tô Nạo nhún vai. hành đi, như vậy cũng rất hài hòa, nàng dựa vào vòng bảo hộ cười nói. Phong cảnh thật xinh đẹp, đây là đương nhiên. Lần này không có tới sai đi, Hứa Yếu ngáp một cái ân. Cáp Lợi xả quá chăn che lại đầu. Đại sáng sớm liền như vậy sao? Hắn vẫn là tiếp tục ngủ đi, hắn ngày hôm qua làm giấc mộng. Ở châu Âu đọc đại học, phát hiện một cái ban tất cả đều là soái ca, đủ loại tiểu ca ca tốt như vậy mộng. Nửa đường thượng tỉnh quá mệt, hắn muốn tiếp theo đem cái này mộng tục đi xuống, tác giả có lời muốn nói. Tùy cơ 100 bao lì xì đại gia thật sự không nghĩ xem vịt vịt sao? Người có phải hay không chơi không dậy nổi vịt? Văn Á Lâm Vũ Thanh phát hiện bạn trai ngoại tình, vẫn luôn cùng tiền nhiệm dẫu liềng ngỏ ý còn vươn tơ lòng, cầu nam nhân lo lắng cha mẹ không tiếp thu. Bạn gái cũ, lúc này mới giả ý cùng nàng kết giao, hy vọng ở bình phàm chính mình đối lập hạ. Cha mẹ có thể phát hiện bạn gái cũ hảo chia tay sau. Lâm Vũ Thanh cùng bạn tốt đi thứ cao cấp hội sở theo khuôn phép cũ 20 mấy năm. Nàng quyết định làm càn một hồi, lấy hết can đảm điểm cái nam chiêu đãi. Lần này không nói chuyện cảm tình, dựa vào quầy ba nam nhân xoay lại đây. Màu đen tơ lụa áo sơ mi, thanh âm thanh lãnh mà triền miên, có thể là có thể. Bất quá ta thực quý, Lâm Vũ Thanh nhìn tuyệt sắc mặt. Nháy mắt từ thất tình bị lừa cơn sóng nhỏ chung bước ra. Nhất nhãn vạn năm, lại quý đều đáng giá. Nàng thượng, vì dưỡng mỹ nhân, Lâm Vũ Thanh từ dưỡng lão tính chất công tác, hăng hái hướng về phía trước. Tuy rằng tân bạn trai lấy tiền lương, bất quá đối phương ôn nhu soái khí. Hai người mỗi ngày đều thực vui vẻ, vì sắc đẹp mua đơn. Này tiền tiêu đến giá trị, nàng cao hơn đầu. Một năm sau, Lâm Vũ Thanh tranh minh họa vận đỏ, thu hoạch trong nghề giải thưởng lớn, đi lãnh thưởng ngày đó. Nàng cân nhắc dùng tiền thưởng cấp nam nhân mua nhẫn, như vậy xinh đẹp tay. Mang nhẫn nhất định đẹp, ngẩng đầu liền thấy được quen thuộc mặt. Người chủ trì cười giới thiệu, giải thưởng khởi xướng người. Lý Tổng nhìn trừ bỏ không ngừng chướng giới, thu phí tạc quý. Hết thảy thực hoàn mỹ bạn trai tây trang dày da tự phụ bộ dáng. Lâm Vũ Thanh chân mềm, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên đài ngã xuống đi, Lý Triệt vươn khớp xương rõ ràng tay vịn trụ nàng. Cười hỏi, người sợ cái gì, Lâm Vũ Thanh, ta sợ là nuôi không nổi ngươi. Đại ca cáo từ, phó Lâm cùng tu thành chính quả nữ thần mâu thuẫn không ngừng. Không đến một năm liền mệt mỏi. Hoài niệm Lâm Vũ Thanh ôn nhu săn sóc một lần mâu thuẫn bùng nổ sau đêm khuya. Hắn nhịn không được đi tìm kiếm đối phương an ủi, Lâm Vũ Thanh vừa lúc không ở. Thanh lãnh tự phụ nam nhân một chân đem hắn đá văng ra. Lan, chậm, người này hiện tại là của ta, vì sắc đẹp phía trên. Hăng hái trở nên càng tốt nữ chủ ích hưởng thụ bị bao, dưỡng phong đầu đại lão cao cấp hội sở bạch. Thiết hắc lão bản thăng truy thê hỏa táng chẳng đánh chết đuổi không kịp. Tân bạn trai càng soái càng cường lớn hơn nữa thăng thăng liền kém trộm xe điện dưỡng ngươi. Kết quả là ngươi so với ta càng có tiền còn chướng ta giới. Thăng thăng tiểu tử ngươi tâm tư thâm thật sự. Cáo từ cái này kim chủ ta không lo thăng cảm tạ ở 2020-07-1500. 28-43 đến 2020 tháng 7 năm 1618. 41-34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài lựu đạn tiểu thiên sứ, xuyên trạch một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, THAOUGSTSAIW 3 cái. 28.673.301. Nay tịch không ăn cá, mật 3 tuổi, hoa nam, rượu, không hoàn mỹ tiểu hài tử, tiểu ca có từng hứa nhân ra một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhĩ đông nãi lại mãnh thủy cắt 268 bình, rít 113 bình, trần tị tị tị 80 bình, gạo nếp cơm 75 bình, sờ nếp tiểu kiều thê 50 bình, lương hoan 40 bình, nghe đình đình 30 bình, username tồn tại tai họa ngầm 28 bình, kéo dài người bệnh, quỷ ra mễ bánh, mi, Vân Trúc, liền, so cái tâm tâm hảo sao, ký túc xá bàn bàn 20 bình, 3.071.811.214 bình, Simba 13 bình, nhiều vị quả cam 12 bình, Lily Tương, á sĩ thiếu đạo đức, Mạch Cẩn, Yukoma, là Đa Lạp không phải nhiều lạp, 9 giờ, 40.173.956. Triều Lộc, hôm nay hôm nào, 40.820.437. 41.584.978. Hello hello, trăm đêm, bánh trôi nhi, ta liền nghĩ ra đi đi một chút tán tán. 3.972.222.910 bình. Minh Nguyệt Thanh Phong, ta có một cây kẹo que 9 bình. Lâm Tịch Hề Hề, hướng vịt tiểu đôn đôn 6 bình. Ngoan ngoãn, Lạc Vô Thư, suy nghĩ bậy bạ, nho nhỏ, Happy 357. Coca, Mạc Ly, 20.978.798. Ái xem toa toa, ngừng trúc tuyết, hàng ngọt ngào siêu ngọt, ngự bản 198 số 71, biện bạch tiểu cầu, hôm nay cũng muốn đáng yêu, tiểu quả đào 5 bình, Kies, văn gia 3 bình, lâm viên thưởng thức, Lulu, vân đoàn, nguyên san, another, liên đậu nghịch lưu quang, nguyên lai là chỉ hồ ly nha, thru thru, con cá nhỏ, thích ăn tiểu mã, môn 1 sao. 32.006.976. Đúng lúc hàng, 286.733.012 bình. Giống mộng giống nhau tự do, ngoan không khóc, heo heo, thư ngọc, mê, mũ gạch dưới mũ, trang, cá mè hoa, quả đào trà hơi say, ZC, si phục siêu tích phúc, cá mặn vương, khốc sang, hạn lượng bản trạch nữ, Audrey. Phượng Hoàng Hoa lại khai, 123.456.789. Mặc Trúc Sơ Ảnh, Như Phi Chi Gian, Thất Nguyệt, Tuệ, Su Tinh, Châu Châu, Hiểu Được Tĩnh, Ba Lạp Lạp Năng Lượng, Cẩm Sát, 33.679.536. Manh Manh Ta, Ellen Tá Lãng Ni, Ba Bô, Lý Ly Ly Thiềm, Mễ Nhiều Bảo, Bắc Lâm. Đừng nhúc nhích đuôi của ta a. Nguyệt Sơn, 38.877.366. Sơ bệnh tâm thần, cành đào sum xuê một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.